Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580, chương 581. Hắn, so với ai khác đều cần ngươi. Ngày thứ hai, Vệ Tử Thanh trực tiếp rời khỏi Tinh Thành. Trở về Kinh Đô, xem xét sách WWW một nhanh xu nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh. Tiểu Long Nữ nhìn xem Triệu Linh Nhi còn có Busujima Saeko hai người. Đi thôi, chúng ta đi một chuyến Vĩ Độ Công Ty A. Vĩ Độ Công Ty thành lập đã nhanh thời gian 2 năm. Mà đi tới cái thế giới này, ba người cũng kém không nhiều có thời gian 1 năm. Chỉ là ba người bình thường lại từ chưa có tới nơi này. Phần lớn, bất quá là tại Tinh Thành bên trong. Bồi tiếp Vệ Tử Thanh. Bây giờ cũng coi như là lần đầu tiên tới Vĩ Độ Công Ty A. Vĩ Độ Công Ty tổng bộ. Nơi này tổng cộng chia làm tam đại tử tập đoàn. Độ môn hệ thống bộ nghiên cứu môn. Lam quang khoa học kỹ thuật máy tính bộ nghiên cứu môn. Cùng giang hồ đại thế giới vận chuyển công ty. Đều là ở chỗ này. 2 năm không đến lúc đó ở giữa. Vĩ Độ Công Ty sản phẩm trải rộng toàn cầu các nơi. Mặc kệ là độ môn hệ thống. Máy tính bộ nghiên cứu, cùng giang hồ đại thế giới, nơi này nhân viên, vậy sớm đã không còn là lúc trước cái loại người này đinh hiếm linh trình độ. Vừa mới bước vào Vĩ Độ Công Ty đại môn, Tiểu Long Nữ ba người lập tức liền đưa tới vô số người chú ý. Không làm cho chú ý cái này kỳ thật vậy là không thể nào. Ba người dung mạo ở cái thế giới này đủ để có thể xưng vạn người không được một tồn tại. Lại càng không cần phải nói ba người khí chất, càng là kiên quyết khác biệt. Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết, như băng xương lãnh diễm. Triệu Linh Nhi thanh nhã dịu dàng, là như là một vũng thanh thủy đồng dạng nhu tình hòa thanh nhã. Busujima Saeko màu tím lãnh diễm, lại là cao bằng quý nữ vương không thể tới gần. Khi nhìn đến ba người này thời điểm, cho nên người đều ngốc trệ lên, càng có thậm chí. Rất nhiều nam nhân viên, khi nhìn đến ba người này thời điểm, bởi vì ngẩn người, hướng thẳng đến vách tường đụng vào, làm trò hề, không chỉ là nam tử, thậm chí là nữ tử. Vậy tại ba người này thời điểm, từng cái bị kinh diễm chắc chắn, bọn họ không rõ, bọn họ đang khiếp sợ. Này thời gian, vì sao chỉ có dạng này nữ tử tồn tại? Một đọc sách WWW1K muốn N sách su phàm trần không thích hợp các nàng. Bọn họ càng hẳn là như là cửu thiên chi thượng tiên nữ đồng dạng. Nếu nói tại bọn họ trong thế giới, có ai có thể qua cùng các nàng bễ nghễ lời nói. Bọn họ vậy vẻn vẹn chỉ có thể nghĩ đến cái kia bị bọn họ xưng là giới kinh doanh nữ vương. Tô Lăng Nhã, không đúng, các nàng làm sao lên 101 lâu. Đây là, chấm ngoặc kép, Vĩ Độ trong cao ốc, có độc lập thang máy. Trong đó càng là chỉ có một cỗ đó là thuộc về Vĩ Độ Tổng Giám Đốc Phương có thể sử dụng. Thế nhưng, tại này một đám kinh diễm trong ánh mắt, cái này tam nữ, lại là lạnh nhạt ngồi lên cái kia thang máy. Hướng thẳng đến 101 đi lên lầu. Đây chẳng phải là nói, ba người này, là đến tìm kiếm Tổng Giám Đốc Tô sao? Nguyên lai, cái này ba nữ tử vậy mà nhận biết Tổng Giám Đốc Tô. Quả nhiên, đẹp bạn gái, vậy đều là mỹ nữ a. Một nhóm người này đang cảm thán lấy, trong lòng có chút vắng vẻ lên. Bực này mỹ nữ, tại bọn họ trong đời, mình cũng bất quá chỉ có thể là kính mà đứng xa nhìn a. 101 lâu, Tô Lăng Nhã nhìn trước mắt cái này ba nữ tử, trên mặt có chút kinh ngạc. Các nàng không biết các nàng làm sao hội đi vào nơi này. Phải biết, các nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không tới công ty. Mặc kệ là bởi vì các nàng không muốn ở trước mặt người ngoài xuất đầu lộ diện. Còn là bởi vì chính mình để ý. Các nàng từ sẽ không nói ra động xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng là bây giờ, các nàng làm sao? Lăng Nhã tiểu thư, không định để cho chúng ta đi vào tâm sự. Tiểu Long Nữ hơi cười nhìn lấy Tô Lăng Nhã. Tô Lăng Nhã phản ứng lại đây. Mặc dù lòng tràn đầy không hiểu. Nhưng vẫn là đưa các nàng nghênh đón đi vào. Tô Lăng Nhã văn phòng thanh u mà thanh nhã. Này Hòa Bình, lúc nàng đứng tại tại trước mặt người khác loại kia cường hãn cùng nhiệt tình là kiên quyết khác biệt. Cho tiểu long nữ ba người rót một chén trà. Nhìn xem ngồi ở trước mặt mình ba người, Tô Lăng Nhã rốt cục nhịn không được mở miệng. Các ngươi tìm ta là có chuyện a? Tử Thanh sự tình vẫn là chuyện của ta. Tô Lăng Nhã cũng không ngốc, tiểu long nữ bọn người hội xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải là nói muốn tới đây nhìn nàng một cái đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là ba người đi ra hiện. Phải biết, nàng thế nhưng là rõ ràng biết, ba người này đều là vệ Tử Thanh nữ nhân. Trong thiên địa này, có thể qua cùng nhau có được loại này tuyệt mỹ nữ tử. Tô Lăng Nhã không biết vệ Tử Thanh đến tột cùng có bản lãnh gì có thể làm cho các nàng như thế tương thân tương ái. Nhưng nàng cũng biết, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ xuất hiện ở đây nguyên nhân là việc của mình, vẫn là vệ Tử Thanh sự tình. Cả hai, chỉ có thể là bên trong một cái. Dù sao, đồng dạng là nữ nhân. Các nàng đều biết rõ mình đối vệ Tử Thanh tình cảm. Cố ý tới cửa khiêu khích. Các nàng cũng không phải là cái kia chút thị tình tiểu dân. Mà mình, vậy còn chưa đủ lấy để bọn họ đối đãi như vậy mình. Đối với Tô Lăng Nhã sẽ nói lời này, tiểu long nữ ba người vậy không ngoài ý muốn. Mắt nhìn Triệu Linh Nhi hai người. Tại các nàng trong ánh mắt, tiểu long nữ rốt cục bắt đầu mở miệng. Lăng Nhã tiểu thư, khuya ngày hôm trước, công ty chuyện phát sinh. Ta nghĩ ngươi vậy quá là rõ ràng đi. Tô Lăng Nhã ngẩn ra, sắc mặt rốt cục trở nên nghiêm túc bắt đầu. Thật người chết, hai ngày này trong công ty liền có nghe đồn. Nghe đồn nói nơi này người chết, với lại bị trở về túi tiên sinh cho xử lý. Thế nhưng là cái này chút đều không có thực tế chứng cứ. Cho nên Tô Lăng Nhã cũng không có đến hỏi. Mà bây giờ tiểu long nữ nói ra lời này, cái này không thể nghi ngờ nói cho Tô Lăng Nhã. Chuyện này là thật phát ra tiếng. Là, bây giờ vĩ độ đối mặt địch nhân là ai? Tô tiểu thư ta muốn vô cùng rõ ràng. Cao Câu Ly người bên kia, xảy ra hiện lần thứ nhất. Như vậy vậy tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Lần này đến, chúng ta liền là bởi vì chuyện này mà tới. Cao Câu Ly bên kia, rốt cục vẫn là động thủ sao? Tô Lăng Nhã nắm chặt nắm đấm. Công pháp quốc tế trong phòng vĩ độ vắng mặt. Vấn đề này liền sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Nàng hiểu, nhưng không nghĩ tới ngươi là cái này ngay từ đầu. Nương theo lại là nhân mạng. Hắn nói thế nào? Tô Lăng Nhã nhìn xem tiểu long nữ vấn đạo. Tử Thanh tính cách, ngươi vậy minh bạch. Hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền coi như thôi. Lần này hậu quả, đối mặt tuyệt đối không phải Cao Câu Ly đơn giản như vậy. Cho nên, chúng ta muốn rút lui. Rút lui Hoa Hạ, tiến về Nam Phi. Nam Phi sao? Tô Lăng Nhã thấp giọng lẩm bẩm lấy. Nam Phi bên kia sự tình nàng vậy rõ ràng. Chỉ là cụ thể đến cùng là làm cái gì? Nàng cũng không rõ ràng lắm. Nàng không nghĩ tới là lần này sự tình vậy mà sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Đi Nam Phi, nàng thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới sự tình. Nàng không phải người ngu. Nàng thanh sở minh bạch chuyến đi này liền ý vị như thế nào. Thế nhưng, hắn tại sao phải mình đi? Chẳng lẽ, hắn cứ như vậy muốn cả đời mình bồi tiếp hắn tránh tại loại địa phương kia sao? Mình, lại phải lấy cái gì danh nghĩa? Tô Lăng Nhã muốn lắc đầu. Nàng biết mình lưu tại nơi này gặp được cái dạng gì vấn đề. Thế nhưng là nàng không muốn đi. Không vì cái gì khác. Chỉ là không muốn đi. Nhưng mà, tựa như là đã nhận ra Tô Lăng Nhã sẽ phải nói chuyện đồng dạng. Tiểu long nữ thật sâu nhìn xem nàng. Lăng Nhã tiểu thư, người ta đều rõ ràng. Tại vĩ độ sự tình bên trên, hắn so với ai khác đều cần ngươi. Ngươi vậy minh bạch, không có ngươi, hắn chẳng khác nào gãy mất cánh tay. Ngươi, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Nghe nói như thế, vốn là muốn mở miệng Tô Lăng Nhã nói tới bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Nàng không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi tại tiểu long nữ các nàng trước mặt. Hắn, thật so với ai khác đều cần mình sao?